Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 124, Nam Hải Huyền Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vá trời xong xuôi, nhìn khắp nơi bừa bộn hồng hoang, chúng thánh cũng là cảm khái không thôi, Minh Hà nhưng trong lòng cười gằn không ngớt, Bất Chu Sơn kiên cố vô cùng, chính là thánh nhân cũng khó có thể phá hủy, mặc dù có thể phá hủy, ai lại dám làm như thế đây, gánh vác lớn như vậy kinh thiên nghiệp lực, không làm được sẽ bị trực tiếp kéo xuống thánh vị cũng khó nói mà cộng công chính là tổ vu, Bất Chu Sơn chính là bản cổ sống lưng biến thành, bản thuộc đồng nguyên, như vậy cũng tốt so với là chính mình thương tổn tới mình, muốn phải đi về Bất Chu Sơn tự nhiên dễ dàng nhiều lắm, chỉ là việc này là thiên ý như vậy, hay là có người tính toán đây? Nếu là tính toán, là thiên đạo, vẫn là hồng quân đây? Vậy thì không được biết rồi. Nhìn ngã xuống Bất Chu Sơn, Minh Hà vung tay áo trực tiếp đem bên trong to lớn nhất một khối cho lấy đi, cùng hắn đồng thời ra tay còn có Nguyên Thủy, chỉ có điều Minh Hà nhanh hắn một bước, Nguyên Thủy chừng một chút Minh Hà, chỉ có thể lùi mà cầu thứ thu rồi còn lại mấy khối điểm nhỏ, cũng coi như là bù đắp hắn công đức chỉ có nửa thành thiệt thòi. Lúc này Trúc Dung tâm tình nhưng là không một chút nào được, nhìn mấy vị thánh nhân cùng với Minh Hà đều nhìn về hắn cùng cộng công, dù là không sợ trời không sợ đất hắn cũng là lưng đổ mồ hôi lạnh, một lần đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, Trúc Dung cũng cảm thấy vô cùng áp lực rơi vào trên người hắn, bây giờ vá trời xong chuyện cái kia chính là muốn xử trí hắn cùng cộng công. Chuẩn đề đầu tiên mở miệng nói rằng. Trúc Dung, ngươi cùng công đánh nhau, khiến hồng hoang sinh linh đổ thán, càng va sụp Bất Chu Thiên Sơn, thực sự là tội ác tày trời, nên lấy chết hướng về hồng hoang chúng sinh tạ tội. Không được công đức khí, chuẩn đề đương nhiên phải ra, vừa lúc bị Trúc Dung cùng cộng công đuổi tới. Chuẩn đề, muốn giết chúng ta huynh đệ, cũng đến hỏi chúng ta vô tộc có đáp ứng hay không? Lúc này, Đế Giang mang theo hắn tổ vu chạy tới, nghe được chuẩn đề để Trúc Dung cùng cộng công lấy chết tạ tội, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, gọi thẳng chuẩn đề tên. Chuẩn đề quát lên, lớn mật Đế Giang, ngươi muốn bao che bọn họ sao? Bọn họ nếu bất tử các ngươi vô tộc làm sao hướng về hồng hoang chúng sinh bàn giao? Chuẩn đề tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng truyền khắp hồng hoang, cũng làm cho hồng hoang chúng sinh đối với vô tộc sản sinh sự thù hận. Đế Giang cười lạnh nói. Hừ, chuẩn đề, chớ nói chi dễ nghe như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút, ta ngũ đệ cùng lục đệ đánh nhau, không biết là ai đảo loạn thiên cơ, để ta chờ chẳng hay biết gì, muốn nói bàn giao, vẫn là trước hết mời nữ hoa cùng ngươi chuẩn đề cho hồng hoang chúng sinh lấy cái bàn giao đi. Đế Giang ngôn ngữ cứng rắn, không nhường chút nào, dù sao việc quan hệ Trúc Dung cùng cộng công tính mạng, hắn lại sao lại thoái nhượng. Nghe nói Đế Giang nói như vậy, chuẩn đề giận dữ, nhưng cũng không cách nào phản bác, vừa nãy thiên đạo công đức biến mất chỉ cần có điểm đầu óc tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói. Ta trở thánh nhân việc càng là các ngươi nho nhỏ tổ vu có thể thuyết tam đạo tứ. Đế Giang thấy chuẩn đề không tha khẩu, lạnh giọng nói rằng. Cái kia bàn cổ chân thân đây. Dứt lời, trong tay quang ra 12 diện cờ xí, ngoại trừ hôn mê cộng công, hắn tổ vu mỗi người đều tiếp nhận một cây, mà cuối cùng một cây nhưng là rơi vào hình thiên trên tay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận thoáng qua là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thánh nhân thấy này, không khỏi kinh hãi, không nghĩ đến vô tộc vẫn còn có như vậy lá bài tẩy, dù cho ít đi cộng công, dĩ nhiên lấy trận phiên bày xuống đại trận nghe Đế Giang nói như vậy, còn giống như có thể triệu hoán bàn cổ chân thân, bọn họ có thể nào không sợ hãi. Cùng lúc đó, hậu thổ âm thanh cũng truyền tới. Chư vị ta ngũ ca cùng sáu cái tuy có sai, nhưng kính xin chư vị xem ở ta trên mặt buông tha bọn họ. Hậu thổ tuy rằng ra không được địa phủ, nhưng hồng hoang bên trong tất cả nàng cũng biết. Đừng xem Đế Giang bọn họ bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng hậu thổ biết, mặc dù triệu hoán bàn cổ chân thân, e sợ cũng cầm cự không được bao lâu, hình thiên tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải tổ vu, nếu là mạnh mẽ triệu hoán bàn cổ chân thân, chỉ sợ hắn chỉ có. Thân tử đạo tiêu, này kết cục duy nhất, Tam Thanh cùng nữ hoa thấy hậu thổ mở miệng cũng không nói thêm gì, ngược lại là chuẩn đề, dường như chính là không muốn buông tha Trúc Dung hai người, nói rằng. Hậu thổ tổ vu vẫn là an tâm tọa trấn địa phủ, hồng hoang việc liền không nhọc đạo hữu bận tâm. Ý tứ là, hậu thổ bị nhốt địa phủ, căn bản giúp không được vô tộc. Hậu thổ nghe xong, trong lòng giận dữ, lạnh giọng nói rằng. Chuẩn đề, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, đừng quên, lục đạo luân hồi chính là ta biến thành, chỉ cần trả giá thật lớn, ta có thể để cho các ngươi phương Tây vĩnh đã không còn sinh linh sinh ra. Hậu thổ này nộ có thể không phải chuyện nhỏ, không có tân sinh linh sinh ra, cái kia phương Tây muốn còn hưng thịnh hơn liền hoàn toàn không có khả năng. Hậu thổ lời vừa nói ra, chuẩn đề hoàn toàn biến sắc, hậu thổ đây là muốn tuyệt bọn họ phương Tây dễ, cái tiếp dẫn nghe xong, mặt lộ vẻ sầu khổ, mở miệng nói rằng. Nếu hậu thổ đạo hữu cầu xin, vậy ta cùng sư đệ liền không truy cứu nữa Trúc Dung cùng công chi quá. đối mặt hậu thổ uy hiếp tiếp dẫn chỉ có thể thoái nhượng. Có điều việc này cũng làm cho Hồng Hoang chúng thánh trong lòng nổi lên lòng kiêng kỵ, như vậy lợi khí nắm giữ ở hậu thổ trong tay, trong lòng bọn họ thực sự bất an, cũng may vô tộc không còn lục đạo bên trong, bằng không bằng vào lục đạo luân hồi, vô tộc liền có thể trắng trợn tăng trưởng nhân khẩu, như vậy e sợ yêu tộc căn bản không phải là đối thủ. Thấy chúng thánh không có phản đối, đế giang lúc này triệt hồi đại trận mang theo Trúc Dung cùng cộng công đồng thời trở về bàn cổ điện, mà thánh nhân thấy này, cũng từng người rời đi, chỉ có Minh Hà liếc mắt nhìn lục đạo luân hồi cùng nhân tộc phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười, trời sập thời gian, Nam Hải trên mặt biển, một tòa thật to hòn đảo dĩ nhiên đang thong thả mà di động bên trong, này ngược lại là Hồng Hoang một đại kỳ cảnh, gặp di động hòn đảo. Không, trong lúc đó đột nhiên trên mặt biển nổi lên một trận to lớn bọt nước, một cái to lớn đầu lâu từ trong nước bốc lên, toàn bộ hòn đảo cũng thuận theo lên cao mấy phần. Nguyên lai tòa này cự đảo dĩ nhiên là một con huyền quy, nói đến cái con này huyền quy cũng là có lai lịch lớn, hắn nguyên bản chính là tiên thiên ma thần, một thân chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, ở Hồng Hoang bên trong cũng là số một số hai, thế nhưng làm sao hắn chính là Hồng Hoang dị chủng, tuy rằng pháp lực cao cường, nhưng cũng thủy chung không cách nào hóa hình, đồ chi làm sao. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quy ngửa mặt lên trời gào to, lấy này phát tiết trong lòng phiền muộn, lấy hắn như vậy hình thể cũng chỉ có thể ở lại trong biển, bằng không đi đâu đều là tai nạn. Đột nhiên, Huyền Quy thấy một đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Huyền Quy kinh hãi, hắn nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, lẽ nào người này còn muốn vượt qua hắn? Huyền Quy ngước đầu hỏi. Ngươi là người nào, vì sao tới đây, cũng từng có người đến đánh qua hắn chủ ý thế nhưng toàn bộ bị hắn cho giết chết, nhưng lần này tới người tu vi hiển nhiên còn ở phía trên hắn, hắn đương nhiên là có đề phòng. Đạo nhân mở miệng nói rằng, bần đạo chính là Minh Hà lão tổ chi thiện thi càn khôn đạo nhân, lần này đến đây, nhưng là vì đến giúp ngươi độ kiếp. Người đến chính là Minh Hà thiện thi càn khôn đạo nhân, Minh Hà đi tham gia vá trời, mà càn khôn đạo nhân nhưng trực tiếp đến nơi này. Huyền Quy vừa nghe kinh hãi, Minh Hà hắn đương nhiên biết, bên trong Hồng Hoang duy nhất một cái dựa vào tự thân thành tựu hỗn nguyên đạo quả cường giả, không nghĩ đến chỉ là hắn thiện thi, cũng khủng bố như vậy, tu vi kỳ cao chí ít cũng là chuẩn thánh đỉnh cao, này thực sự muốn ngượng chết người bên ngoài. Nhưng nghe đến Càn Khôn đạo nhân nói đến giúp hắn độ kiếp, Huyền Quy không khỏi nghi hoặc mà hỏi. Không biết tại hạ có gì kiếp số, Càng Lao lão tổ ghi nhớ. Nói thật Huyền Quy cũng là không quá tin tưởng, lấy hắn chi tu vi, bên trong Hồng Hoang có thể giết hắn cũng không nhiều, trừ phi là thánh nhân, nhưng hắn cùng thánh nhân lại không thù không oán, ai cũng sẽ không nhàn rỗi chạy tới chuyên môn giết hắn. Càn Khôn đạo nhân nói rằng, Huyền Quy chẳng lẽ không kỳ tự trách mình vì sao không thể hóa hình sao? Bây giờ Bất Chu Sơn ngã, bên trong đất trời liền không chống trời đồ vật lâu dài xuống, Hồng Hoang e sợ gặp quay về hỗn độn, ngươi nói vật gì thích hợp nhất khi này chống trời đồ vật? Nhìn Huyền Quy Càn Khôn đạo nhân cũng là không khỏi cảm khái, này Huyền Quy tự xuất thế lên cũng đã quyết định hắn vận mệnh, tuy rằng hắn trời sinh thân thể cực cường, so với tổ vu cũng không có chút nào không kém, nhưng cũng chỉ có hắn như vậy tu vi Hồng Hoang dị chủng tứ chi mới có thể hóa thành chống trời bốn cái trụ trời. Càn Khôn một lời, Huyền Quy sửng sốt chống trời đồ vật. Thì ra là như vậy, Huyền Quy ngửa mặt lên trời rên gì. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ta chỉ muốn cầu một đời an bình, có thể tự do tự tại địa du lịch Hồng Hoang, nhưng không nghĩ thiên muốn tuyệt ta, đồ chi làm sao, cũng được, bằng vào ta vừa chết, có thể cứu Hồng Hoang chúng sinh cũng là đáng giá. Càn Khôn đạo nhân cười nói, Huyền Quy, ngươi không cần như vậy, bản tôn nếu muốn ta đến giúp ngươi độ kiếp, đương nhiên sẽ không nhường ngươi như vậy, ngươi vẫn còn có sinh cơ. Huyền Quy dĩ nhiên có như thế giác ngộ, Càn Khôn đạo nhân cũng là cực kỳ thưởng thức, bên trong Hồng Hoang, lại có mấy người có thể làm được hắn trình độ như vậy đây. Huyền Quy vừa nghe, trên mặt lộ ra nét mừng, tuy rằng nhìn hơi dọa người. Không biết lão tổ có gì kế sách có thể giúp ta độ kiếp? Huyền Quy tuy rằng không sợ chết thế nhưng nếu có thể sống, ai lại muốn chết đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Càn Khôn đạo nhân nói hắn có sinh cơ, hắn có thể nào không vui, chỉ có sống sót, hắn mới có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn, Huyền Quy tuy rằng lười nhác, nhưng cũng muốn chứng kiến Hồng Hoang toàn cảnh, nhưng nếu là chết rồi, vậy thì đúng là chết không nhắm mắt cách chương.